Hiểu chưa? Bách Hợp nhướng mày hỏi một câu. Dương Diệc Minh bị dọa sợ xanh mặt. Lúc này nào dám nói có gì? Không hiểu. Ngay cả sức để thở mạnh gã cũng không có. Gã liều mạng gật đầu. Nhìn thấy đám cổ tơ hồng gần trong gang tấc, hắn nghĩ tới thứ này vừa mới bò ra từ cơ thể Dương Thiên Thành, không khỏi cúi người, mẹ nôn ra hầu hết đồ có trong dạ dày. Mùi hôi hôi chua chua trong phòng nồng thêm một chút. Bách Hợp chán ghét, vừa đứng dậy vừa nhăn mũi. Tính tình như vậy mà cũng dám học người ta anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi chỉnh chết anh, ngoặc kép, hết chương.